Chương 735, Tinh thần cung điện. Chương 735, Tinh thần cung điện tới tinh khải, thu liễm linh năng, đem thực lực áp chế đến người bình thường trạng thái. Lý Diệu phản ứng đầu tiên tựu là Bạch Tinh Hà lại đang làm cho cái gì mê hoặc, bất quá cẩn thận tưởng tượng, Bạch Tinh Hà hiện tại xuyên Long Vương chiến khải tuy nhiên tổn hại, tính năng cũng xa xa so với hắn xuyên Ám Nha chiến khải càng cường đại hơn, nếu như song phương đều mất đi tinh khải chiến lược tăng phúc, cục diện có lẽ đối với hắn so sánh có lợi. Huống chi, Bạch Tinh Hà bản thân bị trọng thương, toàn bộ nhờ linh năng trèo trống, một khi thu liễm linh năng, cưỡng ép áp chế đến người bình thường trạng thái, thương thế chỉ biết quá nặng. Vô luận như thế nào xem, đề nghị này, đều đối với Bạch Tinh Hà càng thêm bất lợi. Lý Diệu vẫn còn nghĩ sâu tính kỹ, Bạch Tinh Hà đã thu hồi Long Vương chiến khải, hơn nữa dùng liễm thần thuật, dần dần đem linh năng đều áp xúc đến tế bào ở chỗ sâu trong. A mất đi linh năng gia trì, toàn bộ nhờ cường hoành vô cùng huyết nhục chi thân thể mạnh bạo kháng thương thế, dù là Bạch Tinh Hà như vậy tinh đạo chi vương, cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lòng bàn tay một phen, Bạch Tinh Hà lấy ra một lon dược tề, cả bình đều bôi lên tại phần bụng khủng bố trên vết thương, theo huyết sắc bọt biển không ngừng nổi lên, trắng bệnh trên mặt, lúc này mới thoáng khôi phục một tia người sắc. Bạch Tinh Hà cười thảm một tiếng, nói, phía trước còn có một đại gia hỏa, dùng linh năng là thức ăn, tản mát ra linh năng chấn động sinh vật, tất cả đều là nó con mồi, linh năng chấn động càng kịch liệt, nó muốn ăn lại càng tăng vọt. Lý Diệu nghĩ nghĩ, cũng giải trừ Ám Nha chiến khải, đem thực lực áp chế đã đến cực hạn, chỉ dùng một đám như có như không ý niệm trong đầu, dẫn dắt Bạch Tinh Hà phần bụng tinh thạch qua bom, làm cho qua bom không đến mức kiếp nổ. Lý Diệu tại thiên nguyên giới lúc, đã từng thụ qua nguyên anh đẳng cấp nguyên võ giả, thiết thần nghiêm bá chỉ điểm, lẫn nhau đều tay không tấc sát, hắn ngược lại càng có ưu thế, cũng không sợ Bạch Tinh Hà dở trò. Hai người dọc theo dài dòng buồn chán khẽ hở, lại đi lên phía trước hơn 10 phút. Vùng này địa chất xé rách càng thêm nghiêm trọng, bọn hắn đông nhiên hành tẩu tại tự nhiên hang trong cái khe, đông nhiên lại đặt chân tại di dấu vết loang lỗ đường hành lang ở trong, đông nhiên nhảy vào sâu vài chục thước kẽ đất, đông nhiên vừa muốn như thạch sùng du long. Leo lên lấy thô giáp nham bích, bò hơn vài chục mét cao vách núi. Đi cả buổi, đều không có gặp được Bạch Tinh Hà nói đại gia hỏa, Lý Diệu đang tại lòng nghi ngờ thời gian. Bạch Tinh Hà bỗng nhiên hư một tiếng, chỉ đỉnh đầu. Hai người đỉnh đầu, là một đầu thâm thúy vô cùng khe hở, thẳng tắp hướng lên, như là một tòa điêu luyện sắc sảo sân vườn. Lý Diệu thô thô quét qua. Chỉ cảm thấy sân vườn ở bên trong quái thạch dữ tợn, dương nanh múa vướt. Nhìn kỹ lúc, mới hít một hơi lanh khí, bất ngờ phát hiện, tại sân vườn trên vách tường, nằm sấp lấy một đầu cực đại vô cùng. Như khổng lồ chi chu giống như linh thú, cái này đầu linh thú thực sự quá khổng lồ, tổng cộng hơn 10 đầu tứ chi, mỗi một đầu tứ chi đều có 7-8 mét trường, quanh thân hiện lên màu xám trắng. Dài khắp không trôi chảy nham liệu, cùng chung quanh tầng nham thạch một khối. Cái này đầu linh thú đang tại ngủ say, coi như đầu địa phương, một chùm đồng dị dạng mắt kép bảy biện ra ảm đạm màu đỏ tươi, phảng phất khô cạn chết huyết. Lý Diệu nhìn chăm chú xem nhìn, nó 7-8 đầu tứ chi cùng một nửa thân hình. Vợ y ma đều biến mất tại chắc chắn nham thạch bên trong, giống như là một nửa chìm vào đầm lầy cá sấu. Bạch Tinh Hà dùng rất nhỏ thanh âm nói, không cần sợ, ta qua nở cái này đầu đại gia hỏa gọi là thị linh nham chu, đoán chừng là chi chu loại linh thú trong lòng đất thổ hệ linh mạch trong biến dị mà thành. Trời sinh tiểu có được cường đại độn thổ thần thông, mặc dù thân hình khổng lồ, như trước có thể dựa vào thổ độn thuật, trong lòng đất tầng nham thạch trong qua tự nhiên. Bất quá! Thi triển thổ độn thuật là thập phần tiêu hao linh năng, cho nên nó tuyệt phần lớn thời gian, đều ở vào trong lúc ngủ say, giảm bớt tiêu hao, thẳng đến có được cường đại linh năng chấn động con mồi xuất hiện, mới có thể bỗng nhiên thức tỉnh. Triển khai săn giết. Hai người chúng ta hiện tại không có tản mát ra linh năng chấn động, cũng không đáng nó tiêu hao lớn lượng linh năng, thi triển thổ độn thuật đến săn giết chúng ta, nếu không, thôn phệ chúng ta có thể hấp thu linh năng, còn không bằng tiêu hao hết nhiều. Khoản này mua bán cũng không có lợi nhất. Đừng chính mình muốn chết, chúng ta tiểu là an toàn. Lý Diệu âm thầm tắc lưu hới, Bạch Tinh Hà cái này đầu chạy trốn chi lộ, thật sự là âm hiểm vạn phần. Giả thiết phong vũ trọng chờ tu tiên giả thật sự truy chạy xuống, trải qua kim ti đại trận cùng dưới mặt đất Minh Hà hung hiểm về sau, nhất định sẽ đem cảnh giới tăng lên tới cực điểm, nếu không không có khả năng cởi tinh khải, nói không chừng còn có thể tại quanh thân bố trí 3-4 trọng linh năng hộ thuẫn. tản mát ra đại lượng linh năng chấn động. Kể từ đó, tiêu biến thành thị linh nham chu tốt nhất con mồi. Lý Diệu không biết cái này đầu biến dị linh thu thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng nơi này chính là sâu trong lòng đất, nếu là cái này đầu thổ hệ linh thú cuồng tính đại phát, làm cho sập hàng, đều đủ người uống một bình. Hai người gión ra giòn rén, đơn thuần vận dụng cơ bắp cùng cốt cách lực lượng, một hơi phi đã chạy ra hơn 10 dặm, Bạch Tinh Hà lúc này mới phất phất tay, như chút được gánh nặng nói, tốt rồi, tại đây đã rời xa thị linh nham chu săn bắt phạm vi, có thể một lần nữa kích phát linh năng, mặc vào tinh khải dô y đừng nhúc nhích. Lý Diệu lạnh lùng nói, đừng vội lấy xuyên tinh khải, để cho ta cảm giác thoáng một phát, cái kia miếng tinh thạch qua bom, còn ở đó hay không bụng của ngươi rất tốt, hiện. Tại có thể mặc bên trên tinh khải dô y Bạch Tinh Hà chậm rãi địa triệu hồi ra Long Vương chiến khải, không chút hoang mang địa mặc vào, thản nhiên nói, ngươi rất cẩn thận. Lý Diệu lao đi mồ hôi lạnh trên trán, nhếch miệng cười nói, cùng Bạch Lao Đại hợp tác, lại cẩn thận đều không đủ, phía trước hay không còn có càng thêm hung hiểm, cửa khẩu đã không có. Bạch Tinh Hà lắc đầu nói, phía trước chính là ta cuối cùng chỗ ẩn thân. Đường hành lang nhìn như đã đến cuối cùng, phía trước là một tòa không không đáng đáng, tràn đầy gây mùi khí tức vứt đi nhà kho. Bạch Tinh Hà cũng tại nhà kho bên trái trên vách tường cẩn thận lục lọi một lát, nhẹ nhàng xoẹt một tiếng, trên tường dần dần hiện ra mấy cái u lam sắc đường cong, lam quang lập lòe, giúp nhau giao thoa, phát họa thành một cái đại môn bộ dáng. Đại môn bên cạnh, còn có ba tòa có chút tỏa sáng phụ trận, Bạch Tinh Hà vận chỉ như bay, tại ba tòa phụ trận bên trên lập tức đánh hơn 100 lần, u lam đường cong đem trọn tòa đại môn đều nhuộm thành màu xanh da trời, coi như đi thông một cái thế giới khác. Bạch Tinh Hà cùng Lý Diệu, đồng thời xuyên việt u lam đại môn. Lý Diệu hô hấp lập tức đình trệ. Hắn vốn là đã làm xong hết thể chuẩn bị tâm lý, vô luận trước mắt xuất hiện cái dạng gì quỷ dị khủng bố trắng cảnh, cũng sẽ không biến nửa phần nhan sắc. Nhưng là, trong lòng đất vạn mét chiến tranh bảo lũy ở bên trong, hắn thấy được bầu trời đêm. Một mảnh tinh khiết, thông thấu, hiện đầy sáng chói tinh hà, mênh mông như biển, khôn cùng bao la ba tờ ngà tờ tinh không. Lý Diệu đời này còn chưa bao giờ thoáng cái đã từng gặp nhiều như vậy, như vậy rõ ràng ánh sao sáng, quả thực là đầu dưới chân trên, ngã vào một tòa vì sao tạo thành bãi cát. Hít sâu một hơi, dùng sức lay động thoáng một phát đầu, Lý Diệu mới ý thức tới, chính mình đi tới một chỗ quy mô hùng vĩ lòng đất cung điện. Vòng tròn hình mái vòm chỉ dùng để vô số khối hóng ánh sáng long lanh thủy tinh ngưng tụ mà thành, mỗi một khối trong suốt thủy tinh ở bên trong đều khảm nạm lấy vô số ngôi sao giống như sáng chói tinh thạch. Không những tinh thạch này, không phải đơn giản khảm nạm tại thủy tinh bên trong, mà là hợp thành một tòa huyền ảo phiến phức, phô thiên cái địa đại trận, như là chân chính ngôi sao bình thường, không ngừng xoay tròn, long lánh, biến ảo, sinh diệt giống như là một cái chính thức vũ trụ, tại Lý Diệu đỉnh đầu chậm rãi lưu chuyển cái này, tại đây đến tột cùng là địa phương nào vì cái gì, trong lòng đất vạn mét. Sẽ có như vậy một tòa có thế mô phỏng tinh thần đại hải, vũ trụ biến ảo thần bí đại. Điện, trải qua vạn năm thời gian, như trước bảo trì trình độ nhất định vận hành cái này phiến thủy tinh mái vòm, đường kính vượt qua ngàn mét, chính là một kiện vô cùng khổng lồ pháp bảo, mà khu động nó phụ trợ, càng là hùng hồn bao la hùng vĩ đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ trong lúc nhất thời, Lý Diệu hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Như sáng chói tinh không giống như thủy tinh mái vòm bao phủ phía dưới. Đại điện bốn phía vờn quanh lấy vô số Lý Diệu không biết pháp bảo, theo kết cấu đến xem, hẳn là nghiên cứu dụng cụ. Đại sảnh chính giữa, rậm rạp chẳng chỉ xếp đặt lấy mấy trăm đài siêu đại hình tinh não, mỗi một đài tinh não độ cao, đều vượt qua 3 mét, giống như là một chi trầm mặc quân đội. Tại đây như là một tòa trong nghiên cứu tâm, hoặc là trong khống chế, chẳng lẽ nơi này chính là chi chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài hạch tâm phòng lái. Bạch Tinh Hà phi thường hưởng thụ đắm chìm tại tinh hà chiếu rọi phía dưới cảm giác, giãn ra hai tay, phát ra thỏa mãn cảm thán, mỉm cười, nói, rất đẹp, đúng không, cái này phiến thủy tinh mái vòm, hoàn toàn mô phỏng nhân loại có thể phát hiện toàn bộ vũ trụ đến kiến tạo, mỗi một khỏa lóng lánh ngôi sao, đều là chân thật tồn tại một vạn. Năm trước, tại đây từng là một chỗ trong nghiên cứu tâm, hoặc là nói là một tòa địa hạ đài thiên văn, là chuyên môn nghiên cứu, dò hỏi ngôi sao chi mê, cho nên, tại đây tiểu kêu là thứ tinh trai. Thứ tinh trai Lý Diệu mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, đã từng ở địa phương nào nghe được qua cái tên này. Trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới. Tại thiết nguyên tinh bên trên, Hùng Vô Cực cùng Sa Ngọc Lan đã từng cùng hắn giới thiệu qua thiên kiếp hàng lâm sự tình. Bọn hắn từng nói qua, thiên kiếp là hiện đại tu chân giới khó khăn nhất giải thích hiện tượng, khả năng cùng bất đồng văn minh ở giữa hủy diệt cùng đoạt xá có quan hệ. Nghe nói, tại Tinh Hải Đế quốc thời đại thời kỳ cuối, từng có một gã họ Liêu tu chân giả, là một gã chuyên môn nghiên cứu thiên kiếp nhà thiên văn học, được xưng đâm rách ngôi sao bí mật, cho nên đem nghiên cứu của mình chỗ mệnh danh là thứ tinh trai từ nay về sau. Tất cả mọi người xưng hô người này họ Liêu tu chân giả vi Liêu thứ tinh tại đây, tựu là Liêu thứ tinh động phủ, là chuyên môn nghiên cứu thiên kiếp địa phương. Bạch Tinh Hà nhẹ khẽ vuốt vuốt một vạn năm trước nghiên cứu dụng cụ, thản nhiên nói, pha y trang phi thường kỳ quái, rõ ràng là nghiên cứu tinh không đài thiên văn, tại sao phải ở vào lòng đất vạn mét phía dưới mà cái này tòa dưới mặt đất đài thiên văn thứ tinh trai, cùng dưới mặt đất chiến lâu đài lại có quan hệ gì? Còn có, cái này Liêu thứ tinh được xưng là cả tu chân giới một người duy nhất phát hiện thiên kiếp chi mê người, tiểu nói tại đâm rách ngôi sao bí mật chi không lâu sau, hắn tiểu tẩu hỏa nhập ma, nổi điên dô y có muốn biết hay không, Liêu thứ tinh đến. Tốt cùng phát hiện cái gì Lý Diệu trong đầu loạn cả một đoàn, những vấn đề này hoàn toàn chính xác đều là hắn phi thường tò mò, lập tức vánh hai, chờ Bạch Tinh Hà nói cho hắn thuật một đoạn vạn năm trước che G.I.A.U. chỉ là, sâu trong đáy lòng, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, một cái mông lung bóng dáng theo trí nhớ ở chỗ sâu trong hiện lên. Đó là Yến Tây Bắc. Lý Diệu phảng phất chứng kiến, tại Thiết Nguyên Tinh Thiên Kiếp trên chiến trường, Yến Tây Bắc mỉm cười nói với mọi người, có muốn biết hay không, huyết văn tộc bí mật không đúng không đúng không đúng Bạch Tinh Hà có tật xấu a, không lý do muốn cho ta nói cái gì một vạn năm trước che G.I.A.U. nói cho ta biết những chuyện này, đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn và Yến Tây Bắc đồng dạng, đều tại kéo dài thời gian.